Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Nhặt lên mặt hắn. Hai cái tiểu nhân khom lưng len lén chạy ra khỏi phòng. Cao hứng phấn chấn đến thư phòng. Cào Môn lặng lẽ duỗi đầu đi trong kêu: Thúc phụ, Tam thúc phụ. Thư phòng trung thanh niên nghe được động tĩnh, liếc thấy gặp hai cái tiểu đầu từng tầng ở ngoài cửa. Thích Nhi, Thư Đào. Vệ Đàn Sinh đặt xuống bút, ánh mắt hơi kinh ngạc. Hai người lúc này mới rất có kỳ sự cách sửa sang lại quần áo. Sống chung đi vào trong phòng. Thúc phụ, Thích Nhi tính tình càng lớn mật một ít. Đi phía trước bước ra một bước. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút vẻ tự đắc. Lần trước thúc phụ kính nhờ hai ta xử. Ta cùng Thư Đào hôm nay được tính làm được đây. Phải không? Vệ Đàn Sinh nghe vậy hạ thấp người. Cười nhẹ hỏi. Kia Thích Nhi có thể hay không nói cho thúc phụ các ngươi nghe được cái gì? Từ lần trước Tam thúc phụ đem chuyện này giao cho bọn họ, cũng đã qua có hơn 10 ngày thời gian. Mỗi ngày hai người bọn họ đều muốn trừ chút thời gian vụng trộm sờ đi vào Tam thúc mẫu trong phòng. Đây là thúc phụ kính nhờ bọn họ làm sự, bọn họ nhất định muốn hào hào làm, gọi thúc phụ phân biệt đối xử. Chung quy bọn họ cũng không tính là tiểu hài, cũng đã xưng được với một cái đại nhân. Đáng tiếc này quý phủ người trừ Tam thúc phụ bên ngoài, chưa từng có người nguyện ý nghe hắn lưỡng đang nghĩ cái gì. Mấy ngày hôm trước trong, hai người bọn họ cái gì cũng không thám thính đến. Trạng vạng đi hồi bẩm Tam thúc phụ thì hắn cũng là không trách bọn họ. Ngược lại nắm hai người bọn họ ngồi xuống, trải giấy mài mực, tự mình cùng bọn hắn cùng nhau họa dưới đồ, thương thảo như thế nào né tránh bọn nha hoàn thay phiên công việc thay ca thời gian, có thể ngồi xuống cùng đại nhân nhóm bày mưu tính kế cảm giác. Nhường Thích Nhi cho Thư Đào hai cái tiểu nhân kích động đến muốn mạng. Liền tính mấy ngày hôm trước trong không có kết quả, cũng không tức giận chút nào, như thường là tinh thần gấp trăm. Nay cuối cùng dò xét được chút tin tức hữu dụng, hai người bọn họ làm sao có thể mất hứng. Lập tức liền đem vừa mới nghe được hết thảy từ đầu tới cuối thuật lại một lần. Vệ Đàn Sinh, Cố Tiểu Thu. Thích Nhi gật đầu, là Cố Tiểu Thu, ta nghe được rất rõ ràng. Thúc phụ ngươi nếu là không tin, không bằng hỏi một chút Thư Đào. Tiểu cô nương cũng theo gật đầu, tiếng nói thanh nhu, giống như đúng là gọi Cố Tiểu Thu. Thư Đào sẽ không có nghe lầm. Chẳng biết tại sao, đang nói ra lời này đồng thời, hai cái hài tử ẩn ẩn đều cảm giác được. Trước mặt ôn nhu ân cần Tam thúc phụ, thật giống như thay đổi cá nhân một dạng, có chút nói không ra lạnh. Nhưng giây lát, hắn lại cúi người, lần lượt sờ sờ hai người chân tóc, tươi cười tựa như thường ngày ấm áp. Thích Nhi cho Thư Đào làm được rất tốt. Thúc phụ còn muốn cảm ơn các ngươi. Các ngươi liệu có cái gì muốn gì đó, nói cho thúc phụ, quay đầu thúc phụ gọi người mua cho các ngươi. Thích Nhi ánh mắt đều không chớp. Thúc phụ, Thích Nhi muốn lưu hành một thời ma hát nhạc. Đến phiên Thư Đào thì tiểu cô nương sắc mặt thẹn, thùng lắc đầu. Thư Đào không có gì muốn. Có lẽ vừa mới chỉ là ảo giác thôi. Nhìn trước mặt vị này Tam thúc phụ, Thư Đào ngây thơ nghĩ, Tam thúc phụ hắn vẫn là ôn nhu như vậy, lớn lại hảo xem, nhìn liền tưởng khiến cho người thân cận. Tuy rằng Thư Đào không muốn cái gì, nhưng tiễn bước hai cái tiểu nhân sau, Vệ Đàn Sinh vẫn là gọi tới tiểu tư, đi mua hai cái trước mắt lưu hành một thời ma hát nhạc. Có khác cái khác mấy thứ món đồ chơi cùng đồ ăn. Quay đầu cùng nhau đưa qua. Cố Tiểu Thu trở lại trước bàn, Vệ Đàn Sinh mi mắt buông xuống, trong mắt giống hàm một uông ngày xuân bích lam sắc hồ nước, trong vắt trong suốt. Tên này hắn không xa lạ gì. Vệ Dương Thị ngày thường không có gì thích, chỉ là yêu nghe diễn. Vệ Đàn Sinh chỉ nhớ xưa nay liền so người bên ngoài tốt hơn rất nhiều lần. này trong kinh hơi có chút danh khí kịch nhi, hắn cũng có chút ấn tượng, hơi suy tư, trong đầu liền nổi lên nữ sáng hình tượng, phấn son màu đậm, hai cái mực mày hất cao, đuôi mắt ngậm mạt hồng, uyển chuyển phong tình trung ngậm mạt xinh đẹp. Sao Vệ Dương thị tìm nàng là đi đàm nàng lần này hồi Ngô phủ tương quan công việc. Thúy nương, ngươi vừa gả vào chúng ta Vệ gia, liền là chúng ta Vệ gia phủ. Vệ Dương thị từ ái nhìn nàng, có thể cưới ngươi vì thê là đàn nô chi may mắn, chúng ta Vệ gia có thể được ngươi như vậy một nhi nàng dâu cũng là ta Vệ gia chi may mắn. Khen vài câu sau, tiếp được theo như lời nói đơn giản đều là một cái ý tứ, đều là ám chỉ nàng tại Ngô Thủy Giang trước mặt muốn nhiều nhiều giúp đỡ nhà chồng, tích thúy nhất nhất ứng dưới. Thúy nương đỡ phải, ta từ lúc gả cho đàn nô sau, liền dưới đáy lòng đem chính mình làm như Vệ gia người. Tích thúy nói, có thể gả cho đàn nô vì thế, làm A ông cho A cô con dâu, cũng là thúy nương chuyện may mắn. Vệ Dương thị thấy nàng là cái có hiểu biết, không cần phí tâm lại đi dạy, liền hài lòng có hơi gật đầu, làm khó ngươi có phần này tâm. Vệ Dương thị than nhẹ, nói, đề tài lại từ từ đi vòng đến nàng cùng Vệ Đàn Sinh trên người. Nàng xuất giá Vệ gia bất quá mấy tháng, Vệ Dương thị đối với nàng cùng Vệ Đàn Sinh phu thê sinh hoạt thập phần thân thiết, muốn mau chóng ôm cái ngoại tôn, vì Vệ gia thêm một tí tự. Đã nhiều ngày, đàn nô có thể cùng ngươi sinh hoạt vợ chồng. Vệ Dương thị lôi kéo nàng, nhỏ giọng hỏi. Tích thúy do dự trong chốc lát, biểu hiện ra một mặt vừa đúng ngượng ngùng, không trả lời, chỉ gật gật đầu. Vệ Dương thị trên mặt nhất thời tràn ra ý cười, lôi kéo tay nàng nắm thật chặt, có vẻ càng thân mật rất nhiều. Quay đầu phân phó bên cạnh hầu hạ mama đem nàng trong phòng cái kia đào mộc đa bảo cách tiểu tủ lấy ra. Vệ Dương thị lấy ra cái đồng chìa khóa, sáp, đi vào mắt khóa, nhẹ nhàng xoay tròn, khóa được nghiêm kín tiểu cách mở ra, lộ ra cái đã có chút cổ xưa ố vàng tập tranh. Tích thúy nhìn Vệ Dương thị đem tập tranh lấy ra, nhỏ giọng dặn, tranh này sách ngươi cầm lại, buổi tối cùng đàn nô cùng nhau xem, chiếu mặt trên họa làm, đến thời điểm định có thể sinh cái lân nhi, không cần nhìn, nàng cũng biết bên trong là cái gì nội dung. Vệ Dương thị đem tranh này sách nhẹ nhàng nhét vào trên tay nàng. Hai người lại tự chút nhàn thoại, lúc này mới phân phó bên cạnh nha hoàn đưa nàng trở về. Ngăn cách hai ngày, Hải Đường thay nàng thu thập xong hành trang, chuẩn bị trở về phủ. Nàng muốn trở về, Vệ Đàn Sinh lại thức dậy rất sớm. Sáng sớm, liền đã rửa mặt chải đầu thỏa đáng, ngồi ở giường bên cạnh, sơ chuẩn bị nàng chán tán loạn sợi tóc, kêu nàng rời giường. Thúy Thúy, hắn cúi người, Tích Thúy cố sức mở mắt ra, vừa chống lại thanh niên ôn hòa mắt, nhanh chút dậy, hôm nay ngươi không phải muốn hồi phủ sao? Tích Thúy hàm hồ lên tiếng, xoa xoa ngủ cả đêm có chút chướng đau chán, khoác y phục rời giường. Vừa mở mắt khi không lưu ý, ý thức hấp lại sau, Tích Thúy ẩn ẩn cảm giác hôm nay Vệ Đàn Sinh giống như có chút biến hóa. Nhưng cụ thể nơi đó có cái gì biến hóa, lại là nhìn không ra. Vừa tỉnh ngủ, Tích Thúy quả thật cũng không có cái gì tinh thần đi lưu ý trên người hắn biến hóa. Lược nhìn lướt qua, chưa từng nhiều hơn để ý, thu thập thỏa đáng sau. Nàng leo lên đứng ở cửa phủ trước xe ngựa, Vệ Đàn Sinh tự tay giúp nàng đánh màn xe. Thúy Thúy, ta sẽ tưởng ngươi, hắn cong môi mỉm cười. Sớm chút trở về, chớ quên giữa ngươi và ta ước định, lại nói tiếp có chút xin lỗi. Nàng trong lúc nhất thời lại không nghĩ đến Vệ Đàn Sinh trong miệng chỉ là chuyện gì. Tựa hồ bắt được trên mặt nàng hơi nhỏ cảm xúc biến hóa. Vệ Đàn Sinh cũng không từng để ý nàng đây liền quên. Không chán ghét này phiền nhắc nhở nói, tháng này 15, Kinh Giao Du Thuyền phải không? Hắn nhắc tới Kỳ Tích Thúy lúc này mới có ấn tượng. Ta nhớ kỹ, sẽ không quên. Nhìn Vệ Đàn Sinh, Tích Thúy mím môi, lại tăng thêm một câu. Hắn cũng nhìn nàng, cười nói, vậy liền hảo, chỉ là, xe ngựa đều đã chuẩn bị xong. Vệ Đàn Sinh lại chậm chạp, không có đem mảnh hạ xuống. Hắn bất động, Sa Phu ngại với hắn tải, cũng không dám ra mã. Thúy Thúy, thanh niên bỗng dưng lại hỏi một câu, ngươi được phát hiện ta hôm nay có gì biến hóa? Biến hóa, nghe vậy, Tích Thúy nghiêm túc đem hắn từ đầu đến chân quan sát một lần. Nhưng vẫn là không nhìn ra có cái gì đa đặc thù địa phương. Tuy rằng nhìn không ra, nhưng nàng cũng sẽ không trực tiếp như vậy nói ra khỏi miệng. Ngẫm nghĩ trong chốc lát, Tích Thúy lựa chọn một cái càng bảo thủ trả lời. Sáng nay ta thấy ngươi quả thật có chút biến hóa, nhưng muốn hỏi ta cụ thể nơi nào. Nàng lắc đầu, xin lỗi, ta không thể nhìn ra. Kia trong tay áo khớp ngón tay nắm thật chặt, véo von, là Phật châu vang nhỏ. Không nhìn ra cũng không sao. Thanh niên buông xuống màn xe, ấn xuống trong lòng sôi trào tầng tầng suy nghĩ. Đi thôi, Thúy Thúy, ta chờ ngươi trở lại. Thấy xe ngựa càng lúc càng xa, Vệ Đàn Sinh lúc này mới về tới trong phòng. Ngày xưa hai người cùng ở trong phòng, trống trơn, gió xuân phòng ngoài mà qua, nhấc lên trên giường màn trướng, màn xa tung bay, tự dưng, lại có chút vắng lặng, nhìn phòng bên trong, hắn khóe môi thường ngậm một mặt ý cười không biết tại khi nào biến mất. Núi thượng thời gian lâu dài, hắn sớm đã thói quen một người một chỗ, lúc trước đối mặt, cũng không phải trước mắt ôn nhu màn xa. Mà là hôn ám băng lãnh, sinh rêu xanh nham bích, càng thâm giả, trừ nham bích bên ngoài. Hắn cũng từng tại Bạch Cốt trước ngồi xếp bằng tu hành. Tại năm đó ngày ngày đêm đêm khổ tu chung, bồi bạn hắn, chỉ có Tịch Liêu băng lãnh gió núi cùng xài lang ban đêm khóc to minh. Những này hắn cũng không thấy có cái gì, duy chỉ có hôm nay. Nhặt lên địa thượng bị gió thổi rơi kinh Phật, lần nữa gác qua trước bàn, Vệ Đàn Sinh đối với trước mặt gương ngồi xuống, nghĩ mình lại sót cho thân. Hắn hôm nay ăn mặc một phen, nữ vì vui mình người dung, mà hắn lại là vì nàng riêng trang điểm ăn mặc một phen. Vạt áo cổ tay áo hun chút hương, mày lược quét, đuôi tóc riêng ôm làm một thúc, rũ xuống tại trước ngực. Bộ dạng chọc xuân liễu tư, mông lung như núi cao ngọc, đó là hải ngoại truyền đến lưu ly kính, phản chiếu rõ ràng, trong kính thanh niên, bảo hàm nhìn ngậm, khí vận cao thượng, Vệ Đàn Sinh lẳng lặng nhìn, dần dần, người trong kính ảnh bỗng dưng biến ảo vì một khác phúc bộ dáng. Bôi được bạch bạch mặt, cao gầy mày, khẽ nhếch màu đỏ đôi mắt. Nhu tình chung cất giấu chút nam nhân xinh đẹp, lại nháy mắt, gương mặt kia nhoáng lên một cái, lại biến thành một khác phúc tuấn lãng bộ dáng, có ánh sáng ảnh ở trước kính lung lay thoáng động, nghiêng ngả lảo đảo, vũ điệu không ngớt, cuồng tiếu không chỉ, còn có người bên tai tiếng rít. Vệ Đàn Sinh ánh mắt dùng mình, cơ hồ khắc chế không trụ, trong lòng giận dữ hiện ra. Trên bàn lưu ly kính ném rơi trên đất, chỉ một thoáng, ngã cái tan xương nát thịt, hắn xoay người lại nhặt, trong kính phản chiếu vô số vặn vẹo mặt người, phản chiếu vô số hắn, mắt lệch miệng tà, hình dung xấu xí, Vệ Đàn Sinh không khỏi ngẩn ra, trong kính vô số vặn vẹo mặt người cũng ngẩn ra, hắn cơ hồ nhìn xem có chút ngây ngốc, đó mới là hắn. Kia nhiều giống hắn, nguyên lai như vậy, hắn sinh đắc như vậy xấu xí, cũng không quái dị quá nàng sẽ làm như vậy. Chung quy nàng yêu nhất tuấn mỹ túi ra, mà hắn sinh đắc lại diện mạo như tu la. Hắn như vậy xấu, nha vũ dạng mi mắt phúc dưới, Vệ Đàn Sinh nhắc tới ống tay áo, tay không nhặt lên trên mặt đất vỡ tan thấu kính, sắc bén mảnh vỡ cắt đứt lòng bàn tay. hắn lại không phát giác. Giống cái tại thu thập cái gì chân bảo trẻ nhỏ, từng mảnh nhặt lên, địa thượng phân tán mặt người, đều là hắn, hắn cần phải kiên nhẫn nhặt lên đến, nhặt lên mặt hắn, lợi nhận xâm nhập lòng bàn tay, ngoại trừ đau đớn bên ngoài, mang cho hắn càng nhiều là một trận tràn thượng xương sống thoải mái. Hắn kích động thoải mái cả người phát run, thấp giọng cười khẽ. Không tự chủ nắm được càng nhiều, cũng cầm thật chặt, tích táp huyết phản chiếu tại trước gương, trước mặt hắn lại xẹt qua hồng hoa, trắng cành mận gai cùng tối om vực thảm, bên tai tiếng rít càng thêm kịch liệt, kèm theo niệm kinh tiếng, giống như hóa thành từng đợt đàn hương, chui vào hắn trong tai, trong mũi, tứ chi bách hài, thúy thúy, thúy thúy. Vệ đàn sinh trầm thấp nỉ non, thương xót lại trên cao nhìn xuống, đối với cũng không có người khác phòng ở hỏi, ngươi muốn ta lấy như thế phóng đáng dâm, loạn ngươi như thế nào cho phải? Trả lời hắn, chỉ có một sợi bao phủ tại môi gian gió xuân, tác giả có lời muốn nói, hôm nay về nhà, xuống cao kỵ binh không ngừng để đuổi ra đến đổi mới. Hảo mệt thực mệt QWQ tu la trường lục mạo ngạch một hai lần là đủ rồi. Cho các ngươi xem chút khác kích thích bằng ba bằng cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng. Chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, 36.017.983 một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ. Quyến luyến nước vô ngân, vẫn là xoài ăn ngon nhất. Ít bách, ba bánh, thích ăn bánh ngọt một cái. Cảm tạ rót, dinh dưỡng chất lỏng, tiểu thiên sứ, cảm giác có chút ngược. Penguin Donut 40 bình, 30.057.564. Xấu ném ném, tiên sinh, hôm nay uống coca sao? Tư mộc bạn gái. Nát ăn chăn quả 20 bình, ôn nhĩ, phá xia, hắn muốn giống một thân cây si 10 bình, suy thoái 8 bình, ngu ngốc lừa non, dòng chảy hoa rơi, không chút hoang mang con lười quân, thư thư, yên phấn, đích hốt 5 bình, 28.274.848. Không nợ, vương lâu 3 bình, vẫn là xoài ăn ngon nhất 2 bình. Quy khứ lai hề, đề ninh, bố trí thế nào, en an nỉ, tay nâng qua bánh ngô một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.